Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần thứ 42, phần cuối của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Vlink. Một bóng người chớp lên, Vạn Cực Thiên Tôn xuất hiện trước mắt chàng. Đôi mắt lão đỏ ngầu, mí mắt phồng to. Có lẽ sau khi lão rời chàng, lão đã tìm một nơi thanh vắng nào đó mà ngồi khóc. Khóc đến vơi nhẹ nỗi niềm. Lão trở lại đây hoặc giả muốn gặp chàng hoặc tìm Vạn Cực ảo nữ. Độc Cô Thanh Tùng thương xót cho lão vô cùng, chàng dịu giọng thốt. Vạn Cực Thiên Tôn, ta biết hiện tại ngươi thống khổ lắm, ngươi đang bị sự mâu thuẫn dằn vặt khó chịu lắm, ngươi không ngại cứ tỏ thật. Nếu ngươi không ngại cứ tỏ thật với ta đi, ngươi muốn ta tha bà ấy hay phải giết, ta sẽ thành toàn tâm nguyện của ngươi. Không rõ do một sự nhiệm màu nào, Vạn Cực Thiên Tôn hoàn toàn biến thành một con người khác lạ. Nghe Độc Cô Thanh Tùng bảo vậy, lão cúi mình xuống lại chào một lạy rồi thốt. Vừa rồi đã có gặp Nga Mi lão nhân, người đã dùng lời vàng ngọc điểm khai mê tâm của ta, do đó ta mới biết Độc Cô đại hiệp là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Ta nguyện đem thân tội lỗi này núp dưới sự điều khiển của đại hiệp, ta có thể làm bất cứ điều gì do đại hiệp giao phó. Còn như Vạn Cực ảo nữ, tuy bà ấy có mối thù giết mẹ đối với tôi, đối với ta, ta vẫn còn nhớ ơn hoàn dưỡng của bà, xin đại hiệp rộng lượng với bà cho tròn ân nghĩa. Độc Cô Thanh Tùng cấp tốc đỡ lão đứng lên, ôn tồn đáp: Thiên tôn không nên khiêm nhường thái quá. Được Thiên Tôn tiếp trợ bảo vệ chính nghĩa thì từ nay giang hồ sẽ được thái bình, công đạo sẽ được sáng tỏ, hạnh phúc cho võ lâm biết bao. Để tỏ ra thân mật, Độc Cô Thanh Tùng tiếp nối: Sư huynh, lúc lâm chung quý tổ có thỉnh cầu tiểu đệ, khi nào tìm được con cháu của người, bảo họ phải tìm cho được quyển Chân Giải Bí Truyền, rồi vào thâm sơn củng cốc ẩn tích mai danh, vậy sư huynh hãy tỉ điện. Vạn Cực Thiên Tôn gật đầu: Được, tôi sẽ làm như lời tiền nhân ủy thác. Lão quay mình tiến sâu vào động. Vạn Cực Thiên Tôn vừa khuất dạng, hai bóng người bay vút đến nơi. Độc Cô Thanh Tùng nhận ra là Địa Tướng và Công Chúa. Chàng giật mình chưa kịp cất lời chào hỏi, Địa Tướng đã cao giọng: Ngươi không cần gì phải có mặt ở nơi đây, lão yêu phụ là kẻ đại thù của ta, ta có bổn phận phải truy tầm, ngươi không được chết vào, hãy đi đi, và đừng quên cuộc ước hội nơi Thủy Tín Phong. Độc Cô Thanh Tùng nghiêng mình: Sư phụ hãy yên tâm, đệ tử xin ghi nhớ. Địa Tướng hừ lạnh: Đừng gọi ta là sư phụ. Độc Cô Thanh Tùng nghe nhói ở trong tim. Khi nào chàng chưa tán giải hóa huyết công thì Địa Tướng vẫn còn phủ nhận chàng như thường. Chàng nhìn Địa Tướng rồi nhìn công chúa, đoạn lặng lặng quay mình lui ra ngoài ảo nữ động. Chàng nhìn quanh một vòng, trông thấy Kim Xoa giáo chủ cùng Bích Nhi đang đứng nơi chân núi, vội cao giọng gọi: Mẫu thân. Tiếng gọi vừa buông dứt, thân hình đã vọt lên không. Chỉ một phát uốn mình, chàng đã xuống đến nơi. Chàng xà vào lòng Kim Xoa giáo chủ rớm lệ mừng: Mẫu thân, Hải Nhi thỉnh ăn mẫu thân. Kim Xoa giáo chủ không ngăn mạch cảm hoài, để rơi hai hàng lệ xúc động, vì mắt khóc nhưng miệng cười: Thanh Tùng con, tội nghiệp cho con vất vả. Chàng lắc đầu: Không đâu mẫu thân, con chẳng hề biết vất vả là gì, chỉ có mẫu thân chịu khổ sở bao lâu nay. Kim Xoa giáo chủ vuốt ve chàng: Mọi việc đã qua rồi con ạ, chỉ có phụ thân con. Bà chưa thốt hết câu, Độc Cô Thanh Tùng đã bật khóc lớn. Chàng khóc một lúc lâu cho vơi nhẹ ưu sầu, lại nhận miệng cười nhìn giáo chủ dịu giọng: Mẫu thân à, con đã báo thù cho gia gia rồi, con đã giết Vạn Cực đế quân. Kim Xoa giáo chủ gật đầu tỏ vẻ hài lòng về hành động của con trai. Bà tiếp với giọng trìu mến: Cái gì đã qua để cho qua đi, từ nay ta không muốn xa con nữa. Độc Cô Thanh Tùng thoáng biến sắc. Chàng biến sắc vì câu nói của Kim Xoa giáo chủ nhắc nhở sự ước hẹn giữa chàng với Địa Tướng và công chúa. Chàng sẽ ra sao sau ngày ước hẹn? Mẫu thân chàng không muốn xa chàng, mà chàng cũng không muốn xa mẫu thân. Bà chợt thốt lên câu đó trong khi sinh mạng chàng chỉ còn giới hạn trong vòng 10 hôm. Tuy nhiên chàng đâu dám tỏ lộ sự tình với mẫu thân, chàng chỉ gật đầu nhai giọng: Con cũng vậy mẫu thân, con muốn phụng dưỡng mẫu thân, mẫu thân hãy đến ở với con tại Quỷ Phủ Biệt Cung. Kim Xoa giáo chủ mỉm cười: Vậy càng hay, ta không muốn ai gọi ta là giáo chủ nữa, mặc cho Kim Xoa giáo tại Động Đình Hồ ra sao thì ra, ta chỉ hy vọng cuối cùng là... Độc Cô Thanh Tùng vội hỏi: Mẫu thân hy vọng làm sao? Kim Xoa giáo chủ trầm ngâm một lúc: Hà muội và Văn muội cùng xung họp một nhà với ta. Đột nhiên Độc Cô Thanh Tùng nhớ đến Cửu Long Thần Ma, chàng cười thốt: À, ngoại công hiện tại cũng đang ở trong biệt cung Quỷ Phủ đó. Kim Xoa giáo chủ lấy làm lạ: Ngoại công? Ngoại công nào? Ai? Độc Cô Thanh Tùng cười ranh mãnh: Ngoại công là ngoại công chứ còn ai nữa, tự nhiên là Kim Đảnh ngoại công. Mẫu thân, chính là gia gia của mẫu thân đó. Kim Xoa giáo chủ kêu lên: À. Độc Cô Thanh Tùng giải thích: ngoại công nay đã cải tà quy chính. Thực sự thì chính ngoại công đã hạ sát Vạn Cực Đế Quân chứ không phải con. Kim Xoa giáo chủ mừng rỡ ra mặt, bà thốt qua sự xúc động. Con à, ngoại công thương yêu ta và các dì con vô cùng. Ta và các dì ấy lâu lắm rồi không có dịp thỉnh an người. Đến lúc đó, Bích Nhi mới cất tiếng chào Độc Cô Thanh Tùng. Ca ca. Độc Cô Thanh Tùng cười tươi hướng về nàng. Bích Muội, hiện tại chúng ta cùng hiệp chung với nhau rồi, chỉ còn dì Xích Diệp và Hồng Muội. Bích Nhi có biết Hồng Muội chứ? Từ nay chúng ta có ba huynh muội, cả ba đều sum họp với nhau, có lẽ sẽ phải vui đời lắm chứ, phải không Bích Muội? Bích Nhi hỏi lại. Ca ca biết Hồng Thư ư? Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. À, tự nhiên là phải biết. Chính Ngô Ca đã được Hồng Muội cứu nạn một lần, cũng như Bích Muội đã cứu Ngô Ca vậy. Không ngờ chúng ta lại là huynh muội với nhau. Chàng cao hứng quá. À, còn Nhàn Dung nữa, Bích Muội. Bích Muội phải thường xuyên chiếu cố đến nàng đó. Bích Nhi điểm một nụ cười. Đương nhiên rồi. Chúng muội muội làm gì lại không quý tẩu tẩu tương lai chứ? Độc Cô Thanh Tùng hơi thẹn. Hãy khoan đợi đến danh phận còn sớm. Bích Nhi nheo mắt. Sớm cũng vậy mà muộn cũng vậy, phải gọi sớm cho quen miệng. Vừa lúc đó, hậu duệ vô danh kiếm khách liệt mã cuồng xanh, huyết bút tú tài cùng thần phủ khai sơn sắp đến đây. Độc Cô Thanh Tùng chạy nhanh ra đón họ. Chàng cao giọng gọi, các vị thúc thúc, Độc Cô Thanh Tùng ở đây, tiểu điệt xin thỉnh an các vị. Huyết bút tú tài nắm cánh tay chàng. Tiểu tử, khá lắm rồi đó, ngươi siêu quần xuất chúng như vậy, đáng mừng cho ngươi. Lão dây qua thần phủ khai sơn điểm một câu. Lão cao, từ nay chiếc búa và cán bút của bọn ta thành vật vô dụng rồi đó. Thần phủ khai sơn cũng bật cười ha hả. Lão không còn nhắc đến búa và bút làm gì chứ? Lão quên rằng từ lâu thiên hạ đã dùng búa của ta để bổ củi, dùng bút của lão để gánh củi hay sao? Võ lâm lục kỳ ngày nào hiển hách biết bao, giờ chỉ còn hai ta. Hai ta nhưng không một điểm kỳ nào. Hết bút tú tài giao lên. Phải phải, bọn ta đã thành phế vật từ lâu. Võ lâm đã xóa tên bọn ta trong lịch sử rồi. Thần phủ khai sơn gật đầu nói. Phải đó. Cả hai một thốt một đáp, nói to cười lớn, xem thì vui vẻ vô cùng, song họ đang quặn niềm chua xót. Độc Cô Thanh Tùng nhận rõ điều đó, vội khuyên. Khưu thúc thúc, ca thúc thúc, Ngô Điệt thấy không có gì đáng cho nhị vị phải cảm khái quá độ như vậy. Dù cho lão thủ lãnh của giới ma đầu đã đền tội ác, song trên đời này còn biết bao nhiêu nỗi bất công cần phải san bằng. Dân lành oàn oài, rên xiết trong cảnh bất công đó, hai vị nỡ ngoảnh mặt làm ngơ mà tìm nơi an nhàn giật lạc riêng cho mình hay sao? Rồi chàng quay qua hầu duệ vô danh kiếm khách. Thúc thúc, có lẽ thúc thúc đang lo nghĩ đến Nguyên Nhi. Thúc hãy yên tâm, Nguyên đệ an toàn hơn lúc nào hết. Ngoài ra lại còn được Nga Mi lão nhân nhận thu làm đồ đệ. Tiền trình của Nguyên đệ sáng làng huy hoàng là cái chắc. Thúc thúc nên mừng cho Nguyên đệ. Hầu duệ vô danh kiếm khách xa lệ. Cha con ta xuất ngoại với mục đích tầm di vật của tổ sư, không ngờ lại gặp hết cảnh nguy này đến hiểm cảnh khác. Nếu không nhờ tài trí của thiếu hiệp thì hôm nay cha con ta đã ra ma rồi. Ta xin đa tạ thiếu hiệp và xin ghi nhớ ân trọng suốt đời. Ta còn gia quyến tại cửa Hoa Sơn trong vô danh kiếm cốc, dù sao cũng phải về quê quán xem sự thể ra sao. Ta đi trước, còn Nguyên Nhi nó hãy còn nhỏ tuổi, trí óc còn non nớt, mọi việc xin nhờ thiếu hiệp hết lòng che chở chỉ giáo cho nó. Đến khi nào thiếu hiệp cảm thấy cần đến tôi, xin cho người đến vô danh kiếm cốc gọi ngay, tôi sẵn sàng tham gia vào mọi công cuộc hữu ích. Tôi đi, nhờ thiếu hiệp cho Nguyên Nhi biết. Độc Cô Thanh Tùng biết lão nóng lòng về quê quán thăm gia đình, không thể lưu lại lâu hơn, cho nên nghiêng mình đáp. Xin vô danh thúc thúc hãy tùy tiện, Thanh Tùng này còn nhiều việc phải lo, không thể tiết đưa xa. Hậu duệ vô danh kiếm khách hướng về bọn huyết bút tú tài, vòng tay. Các vị nhân huynh ở lại, phò trợ cho võ lâm chí tôn tương lai, để xin vô phép đi trước. Huyết bút tú tài và thần phủ khai sơn cười lớn. Vô danh huynh thường lộ bình an, ngày nào võ lâm kim đảnh xuất hiện, cả phiền vô danh huynh cũng xuất cốc để mừng cho Độc Cô Thanh Tùng thành công. Hậu duệ vô danh kiếm khách cúi đầu chào Kim Xoa giáo chủ và mọi người một lượt. Hẹn gặp lại sau. Mọi người nhìn theo bóng của hậu duệ vô danh kiếm khách cho đến khi khuất hẳn trên dặm đường xa mới nghĩ đến thực tại. Bỗng từ trong ảo nữ cốc có tiếng cười thê thảm vang lên, rồi một bóng đen chạy vút ra. Tiếp theo một tiếng quát to như sấm vang rền. Lão yêu phụ, đền mạng ca ca ta. Ba bóng người khác bay ra bám sát bóng trước. Bóng trước dĩ nhiên là Vạn Cực ảo nữ, ba bóng sau là địa tướng, công chúa và Lục Vũ lệnh chủ. Cả ba đồng một loạt mỗi người đánh ra một trường, tất cả niềm phẫn hận, trường phong cuốn đi như bão đùa, có khí thế bạt núi. Họ nhất định phải giết cho bằng được Vạn Cực ảo nữ. Vạn Cực ảo nữ thoát ra khỏi động rồi nhún chân nhảy vọt lên không cao hơn ba trường, nghiêng mình một chút đáp xuống, vừa chấm đất lại vọt đi, mỗi cái vọt hơn 20 trượng đường. Thuật khinh công của bà quả đạt đến mức độ cao tột, nếu không phải là ba người đó quyết không thể theo kịp. Ảo nữ hướng lên đỉnh Cửu Nghi Sơn, trổ thuật khinh công nhìn thẳng tới mà chạy, không cần quay đầu nhìn lại xem kẻ đuổi theo đến gần hay là còn xa. Địa tướng sôi giận hét lên một tiếng to, gia tăng tốc lực lao mình như tên bắn. Lục Vũ lệnh chủ thoáng thấy bọn người quây quần nơi chân núi, vội gọi to: các người quên đi cái hận tù đại rồi hay sao? Chính lúc này phải nỗ lực vây bắt yêu nữ trả hận, mà các người an nhiên được như vậy? Huyết Bút Tú Tài liếc mắt sang thần phủ Khai Sơn cười ha hả: chúng ta nên làm một cái gì đó để đỡ mất mặt chứ. Thần phủ Khai Sơn cười lớn: tự nhiên, nào ta vào cuộc là vừa. Cả hai cũng phóng mình chạy đi. Từ lúc có mặt đến giờ, Liệt Mã Cuồng Xanh không hề mở miệng thốt một lời hoặc cười một tiếng. Đến lúc đó, lão mới nhìn Độc Cô Thanh Tùng khẽ gọi: Thanh Tùng, yêu nữ bày mưu độc gây cái chết cho thiên tướng, ngươi là đồ đệ của địa tướng, lẽ ra phải trợ giúp địa tướng một tay, tại sao lại hoành tay đứng nhìn như kẻ bàng quan? Nếu yêu nữ chạy thoát đi rồi, địa tướng sẽ trách cứ ngươi, mà yêu nữ còn sống ngày nào là gieo hậu hoạn cho võ lâm ngày đó. Độc Cô Thanh Tùng xúc động tâm tình rơi lệ. Liệt Mã Cuồng Xanh kinh dị: tại sao ngươi lại bi lụy? Độc Cô Thanh Tùng nghẹn ngào nói: đại thúc à, nói làm sao cho hết nỗi thương tâm trong vòng một vài lời ngắn ngủi. Địa tướng không còn nhận tiểu điệt là đồ đệ từ lâu, chẳng những hôm nay người không cho tiểu điệt can thiệp vào việc của người, mà còn chờ đợi tiểu điệt đến thì tiến phong trong Huỳnh Sơn dứt khoát một trường hợp. Liệt Mã Cuồng Xanh biến sắc: có sự thể như vậy sao? Do nguyên nhân nào lão ấy phủ nhận tình sư môn của ngươi? Ngươi hãy bình tĩnh nói cho ta nghe, ngươi là một tên đồ đệ bị chối hả, hay là một tên đồ đệ phản nghịch? Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu: khổ lắm đại thúc à, cũng có thể là cả hai, mà cũng không phải là cái gì cả. Ta không hiểu gì cả, Thanh Tùng, ngươi nên giải thích rõ hơn đi. Kim Xoa giáo chủ lo ngại cho con lâm vào cảnh khó xử, bà cũng nóng lòng nghe sự thể thế nào, dục chàng: nói mau đi Thanh Tùng con, cho mẹ biết. Độc Cô Thanh Tùng lau lệ thở dài: tất cả mọi hậu quả đều do một sự tình cờ. Trong một lúc vô tâm, Ngô Điệt luyện được môn công huyết ảnh công hóa hình, một môn công chí tà. Sư phụ Ngô Điệt cho rằng luyện môn công đó thì không tránh khỏi nhiễm tính bạo tàn, sát hại sinh linh. Chẳng những vậy lại còn trở nên kẻ thù chung cho thiên hạ võ lâm. Phàm luyện được môn công đó là nghiêm nhiên trở thành vô địch, một tay vô địch khát máu, không còn phương pháp gì chế phục nổi. Người hổ thẹn vì có một môn đồ luyện tập tà công, cho nên hiệp cùng Hoa Sơn và Thái Sơn nhị vị lão nhân. Lại còn có cả công chúa là truyền nhân của Thần Phong đại đế, nguyên phối của thiên tướng, bức bách Ngô Điệt vào tử cảnh. Ngô Điệt chỉ vì cứu mẫu thân và các vị thúc bá, cho nên ước hẹn với các vị ấy 10 hôm sau đến thì tiến phong cho các vị ấy xử tội. Nay mọi việc đã xong rồi, Ngô Điệt cần phải đến gặp các vị ấy. Liệt Mã Cuồng Xanh và Kim Xoa giáo chủ cùng kêu lên: à ra vậy. Độc Cô Thanh Tùng tiếp: lúc đầu nếu không có Nga Mi lão nhân xuất hiện lộ diện đảm bảo cho Ngô Điệt, thì rất có thể Ngô Điệt đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh từ lâu rồi. Chàng trầm buồn hỏi: đại thúc suy nghĩ thử xem Ngô Điệt phải làm như thế nào. Liệt Mã Cuồng Xanh, Độc Cô Tử Kỳ trầm ngâm một lúc đoạn thốt: hiện tại ta không thể có một chủ ý rõ rệt, trong khi chờ đợi sự kết thúc tình hình, mình phải từ từ giải tỏa sự bất mãn của địa tướng và công chúa. Xét ra ngươi hành động rất hợp tình hợp lý, ngươi cứu mạng bao nhiêu người, ngươi trừ hại trong võ lâm cái kiếp vận giang hồ. Nếu không có ngươi tận diệt bọn ma đầu thì sẽ còn thê thảm đến đâu nữa. Ngươi có công nhiều mà tội thì có gì đáng tội? Giết một kẻ đại ác đáng giết lại là một cái tội hay sao? Dù ngươi có luyện hóa huyết công đi chăng nữa, ngươi cũng không đến nỗi mất hẳn bản tính như các vị đó tưởng. Ta nghĩ chắc không đến nỗi nào đâu. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Ngô Điệt cũng nghĩ như vậy. Chàng vụt hỏi: đại thúc có thể đến thì tiến phong với Ngô Điệt hay không? Liên Hóa Cuồng Xanh gật đầu: chẳng những một mình ta, đến cả Khâu Thúc Thúc và Cao Thúc Thúc cũng theo luôn. Kim Xoa giáo chủ mỉm cười: Thanh Tùng con, ta cũng đi với con. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu nói: không được đâu mẫu thân, ngoại công đang chờ mẫu thân tại Quỷ Phủ Biệt Cung đó. Mẫu thân nên đến đó ngay cho người được yên lòng. Dì Xích Diệp và dì Lục Vũ cũng đến đó. Và lại... Độc Cô Thanh Tùng dừng lại một chút, thấp giọng tiếp: trước võ lâm kiếm đảnh hiện cũng ở tại đó, do ngoại công gìn giữ. Đến thì tiến phong, xong việc rồi con sẽ về Quỷ Phủ ngay. Trang điểm một nụ cười: Nga Mi lão nhân muốn con phải tiếp nhận ngôi vị võ lâm thánh tôn. Mọi người đều sáng mắt lên, tất cả cùng à lên một tiếng. Thật sự như vậy sao? Độc Cô Thanh Tùng gật đầu chỉnh sắc thốt: Ngô Điệt đăng quang tự vị rồi, sẽ bái ngoại công, Khâu Thúc Thúc, Cao Thúc Thúc, vô danh hậu duệ Thúc Thúc, mẫu thân và hai dì làm trưởng lão, kiêm nhiệm chức vụ hộ đảnh, không rõ các vị có bằng lòng hay chăng? Kim Xoa giáo chủ đáp: con lo sợ họ không chấp nhận, trước vì công đạo, chính nghĩa mà ra sức thì có ai từ chối đâu. Liệt Mác Cuồng Xanh bật cười ha hả. Thanh Tùng, ngươi nên chữa ta ra. Độc Cô Thanh Tùng lấy làm lạ, đại thúc không hài lòng. Liệt Mác Cuồng Xanh lắc đầu. Ta không phải là không hài lòng, ta có chủ trương của ta. Kim Xoa giáo chủ nhìn Liệt Mác Cuồng Xanh một thoáng, ba điểm một nụ cười, hướng sang Độc Cô Thanh Tùng. Đại thúc của con xưa nay nhàn hạ thành tính, hơn nữa trong 10 năm qua, công lực bị hủy diệt, tuy được phục hồi, song lại bị giam cầm, khổ sở biết bao. Phải nghỉ ngơi một thời gian chứ. Nếu chấp thuận trách vụ trưởng lão hộ đành, chẳng hóa ra đại thúc con phí bỏ chuỗi ngày còn lại, suốt đời không được thành thơi hay sao? Độc Cô Thanh Tùng nhìn đăm đăm Liệt Mác Cuồng Xanh, chàng không tin vì muốn nhàn hạ mà đại thúc chàng chưa chịu chấp nhận cái vai trò trưởng lão bên cạnh Võ Lâm Thánh Tôn. Chàng hoài nghi có một lý do gì khác biệt. Lý do đó đại thúc chàng giấu giếm, có lẽ mẫu thân chàng cũng biết nhưng cũng giấu giếm luôn. Liệt Mác Cuồng Xanh tránh ánh mắt soi mói của chàng, điều đó càng làm cho Độc Cô Thanh Tùng nghi ngờ hơn nữa. Trần Bích Nhi kêu to, xem kìa, ai ở trên đỉnh núi đó? Độc Cô Thanh Tùng ngẩng đầu nhìn một lúc, đoạn thốt, chính là Nga Mi lão tiền bối, người đã cứu mẫu thân và đại thúc đó. Chàng hừ lạnh, lão yêu phụ phen này có chạy đằng trời cũng không thoát nổi. Thoáng chốc bên cạnh Nga Mi lão nhân hiện ra một bóng người cao lớn, Độc Cô Thanh Tùng nhận ra ngay chính là Vạn Cực Thiên Tôn. Chàng phỏng đoán có Vạn Cực Thiên Tôn bên cạnh Nga Mi lão nhân, Vạn Cực ảo nữ đã chết rồi cũng nên. Vừa lúc đó Vạn Cực ảo nữ từ hang động chạy như bay lên đỉnh núi, phía sau có địa tướng, công chúa và Lục Vũ lệnh chủ đuổi theo rất gấp. Huyết Bút Tú Tại và Thần Phủ Khai Sơn cũng chạy theo nhưng cách xa xa. Phía sau năm người đuổi theo ảo ạt như bão tố, phía trước Nga Mi lão nhân đứng chắn như vách sắt tường đồng. Vạn Cực ảo nữ rõ cơ nguy, biết không còn làm sao thoát được, đành quỳ xuống trước mặt lão nhân. Cả năm người chạy tới bao quanh Vạn Cực ảo nữ. Độc Cô Thanh Tùng dây qua Kim Xoa giáo chủ, chúng ta đi thôi mẫu thân, lên đấy xem sao. Kim Xoa giáo chủ gật đầu, đoàn cùng Liệt Mác Cuồng Xanh, Bình Nhi theo Độc Cô Thanh Tùng tiến lên đỉnh núi. Đoàn cùng Liệt Mác Cuồng Xanh, Bích Nhi đi theo Độc Cô Thanh Tùng tiến lên đỉnh núi. Khi họ đến nơi, Vạn Cực Thiên Tôn đã quỳ xuống bên cạnh Vạn Cực ảo nữ, còn địa tướng, công chúa, Lục Vũ lệnh chủ, Huyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn trừng mắt nhìn Vạn Cực ảo nữ, ánh mắt rực lửa căm hận. Độc Cô Thanh Tùng, Kim Xoa giáo chủ cùng Liệt Mác Cuồng Xanh và Bích Nhi đứng ngoài xa năm trường. Nga Mi lão nhân nhắm nghiền đôi mắt trầm tư, dường như lão nhân có vẻ khó khăn, không biết phải phán định như thế nào cho thích đáng trong trường hợp này. Đột nhiên Độc Cô Thanh Tùng nảy sinh một ý niệm, chàng thầm nghĩ, Vạn Cực Thiên Tôn có lòng cải tà quy chánh, chính là lúc phải làm sao cho lão cảm phục mà không biến cải lòng thành. Vạn Cực ảo nữ dù có tội giết hại mẫu thân của lão, song bà đối với lão cũng có công ơn dưỡng dực, nếu ảo nữ có bể gì, trách sao lão không thương tâm. Chàng bước tới lại Nga Mi lão nhân một lạy, đoạn thốt, lão tiền bối chưa nhất quyết xử trí làm sao, xin tiền bối nhường cho vãn bối chủ trương việc này. Địa tướng cao giọng, Độc Cô Thanh Tùng, ngươi hãy nhìn xem ở quanh đây có ai không là bậc trưởng thượng của ngươi, ngươi có tư cách gì đòi đóng vai chủ động trước chúng ta chứ? Độc Cô Thanh Tùng chưa kịp đáp, Nga Mi lão nhân đã cười thốt. Độc Cô Thanh Tùng, tương lai ngươi sẽ là một vị Võ Lâm Thánh Tôn, tất cả mọi người đều quy phục, ngươi có đủ tư cách chủ sự việc này, ta giao cho ngươi toàn quyền hành động. Địa tướng sôi giận, Tử, nếu ngươi buông tha yêu nữ, ta sẽ chẳng dung ngươi. Vạn Cực Thiên Tôn chấp giọng văn cầu, xin Độc Cô đại hiệp rộng dung cho bà ấy, tại hạ cảm kích ân trọng muôn đời. Lục Vũ lệnh chủ thét lên, Độc Cô Thanh Tùng, yêu nữ làm cho bọn ta thiên ma bách chết, bọn ta suýt chết đi sống lại mấy phen, ngươi không thể tự tiện phóng thích một người vô cùng tàn ác như vậy. Bất thình lình công chúa nhòi người tới, đưa bàn tay áng lên lưng Vạn Cực ảo nữ, mắt bà hướng sang Độc Cô Thanh Tùng, ngươi muốn chủ sự việc này, ta tạm thời thay ngươi chấp pháp. Yêu nữ bày kế độc hãm hại chồng ta, nếu ta không tự tay hạ sát yêu nữ báo thù thì suốt đời ta ân hận mãi, để chết cũng không nhắm mắt. Trong tình huống đó Độc Cô Thanh Tùng bối rối vô cùng, chàng thầm kêu khổ, vẻ khó khăn hiện rõ trên nét mặt. Kim Xoa giáo chủ và Liệt Mác Cuồng Xanh cũng ái ngại thay cho chàng, dù ai có tâm cơ linh mẫn đến đâu cũng không thể tìm nhanh một giải pháp thích đáng. Đầu óc Độc Cô Thanh Tùng quay cuồng với muôn ngàn ý niệm phức tạp mâu thuẫn. Địa tướng, Vạn Cực Thiên Tôn, công chúa, Lục Vũ lệnh chủ bắn tinh quang sáng ngời chiếu thẳng vào chàng, chờ xem chàng hành động như thế nào. Đột nhiên chàng nghiêm sắc mặt, cao giọng thốt, cha tôi Thánh Kiếm Vũ Sĩ Độc Cô Phong chết vì cực hình đoạn lìa tứ chi, phụ cựu sâu như biển cả, cao như núi, có lẽ nào tôi không báo phục hay sao? Nga Mi lão nhân thoáng biến sắc. Đầu có Thanh Tùng sụp lại công chúa một lại rồi tiếp. Tiền bối là Kim Chi Ngọc Diệp, giết bà ta không sợ giơ tay sao? Nên để cho tôi hành quyết bà ta là phải hơn. Công chúa không thể tranh giành được với chàng, bởi thực sự không phải do chính bà chế phục được Vạn Cực Ảo nữa. Hơn nữa, Nga Mi lão nhân giao cho chàng xử tội ảo nữ. Nếu bà tranh giành, chàng hóa ra nhỏ nhen. Và rất có thể Nga Mi lão nhân bất mãn mà phiền trách bà sẽ biết ăn nói làm sao. Công chúa bắt buộc rụt tay về, buông thõng. Được rồi, ta trao yêu nữ cho người đó. Độc có Thanh Tùng thở phào, chàng cao giọng như tuyên án. Vạn Cực Ảo nữ tâm cơ hiểm độc, hành vi tàn nhẫn, dù chết cũng chưa đền bù được tội ác. Nhanh như chớp, không đợi dứt câu, chàng xuất thủ điểm một tám yếu huyệt trên người của Vạn Cực Ảo nữ. Vạn Cực Ảo nữ rú lên một tiếng thê thảm, cất giọng oán hận. Tiểu tử, ngươi tàn độc lắm, tại sao ngươi không giết chết ta đi? Ngươi nỡ nào hủy diệt công lực tu vi của ta? Ngươi làm vậy còn khổ hơn cho ta nữa là chết. Độc có Thanh Tùng nghiêm sắc mặt. Chỉ vì ngươi có công nuôi dưỡng Vạn Cực Thiên Tôn huynh, ta tha tội chết cho ngươi. Còn như tội ác của ngươi quá nặng, ta không thể vì tình riêng mà tha tội cho ngươi được. Hiện tại ngươi đã trở thành một lão bà tầm thường, ngươi hãy ăn năn sám hối, may ra còn được hưởng chuỗi ngày tàn trong thanh nhàn giật lạc. Nếu còn manh tâm tàn độc, chẳng những không làm được gì ai mà còn khiến cho trời hờn đất oán, khó được thiện chung đâu. Ngươi hãy đi đi. Chàng đạo bộ bước nhanh tới, đứng trước mặt Vạn Cực Ảo nữ như để che chở cho bà ta, phòng những người kia bất bình xuất thủ hạ bà đột ngột. Đoạn gọi Thiên Tôn. Thiên Tôn huynh, có ý muốn báo đáp công ơn bà ấy dưỡng dục nên người, sao không đưa bà ta rời khỏi nơi đây đi? Về phần huynh, nếu ngày sau có thật tâm khuôn phò chính nghĩa của võ lâm, xin hãy đến Hoàng Sơn cạnh Phi Long Tuyển gọi tên của tôi 3 lượt, tôi sẽ tiếp Thiên Tôn huynh. Nga Mi lão nhân hết sức hài lòng về cách xử sự của Độc Cô Thanh Tùng, bật cười ha ha. Phải lắm đó, ngươi giải quyết như vậy rất hợp với ý ta. Địa tướng của công chúa đồng thời rít lên. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi phóng thích yêu nữ. Độc Cô Thanh Tùng điểm nhiên đáp. Tôi đã phế bỏ võ công của bà ấy rồi, huống chi bà ấy chỉ còn sống được mấy năm nữa mà thôi. Cả hai cùng thét lớn. Vô lý, ngươi phải hạ sát yêu nữ ngay, không thể để cho yêu nữ này sống thêm một ngày nào nữa. Đừng nói là mấy năm. Vạn Cực Thiên Tôn cúi rạp mình vái tạ Độc Cô Thanh Tùng. Ân sâu đức trọng của đại hiệp, tại hạ xin ghi nhớ mãi mãi. Độc Cô Thanh Tùng điểm một nụ cười. Thiên Tôn huynh, huynh cứ đi, không nên ở đây lâu. Chàng giai lại địa tướng và công chúa. Nếu hai vị tiền bối thấy tôi làm vậy không phải, xin chờ đến lúc hội tề tại Thị Tiến Phong, lúc đó tôi sẵn sàng nghe các vị luận tội. Chàng cúi lại địa tướng, công chúa, mỗi người một lại. Đoạn trở qua Nga Mi lão nhân, chàng cũng lại một lại rồi thốt. Khi những việc xong xuôi rồi, văn bối sẽ vâng lời vàng ngọc của lão nhân, quyết không phụ ơn thành toàn. Nga Mi lão nhân xoa nhẹ tay lên đầu chàng. Chắc ngươi không quên nhà cát Thiên Tuế tại Kim Lăng chứ, nếu gặp được gì khó xử cứ đến đấy tìm ta. Thốt xong, lão nhân giở ống tay áo hóa gió mà bay đi. Công chúa và địa tướng vừa giận lão nhân vừa giận Độc Cô Thanh Tùng, xong giận mà làm gì? Giận lão nhân cũng chẳng làm được gì lão, mà giận Độc Cô Thanh Tùng cũng phải chờ đến ngày ước hội tại Thị Tiến Phong. Cả hai trừng mắt nhìn chàng gần giọng. Thử xem ngươi sẽ nói gì với bọn ta tại Thị Tiến Phong ngày đó. Độc Cô Thanh Tùng khổ sở vô cùng. Các vị cứ mắng, mắng càng nặng, tôi càng nhẹ đau khổ. Công chúa và địa tướng phất cánh tay áo, quay mình đi, không buồn nhìn chàng nửa mắt. Cả hai đi rồi, Độc Cô Thanh Tùng cùng với mọi người, các vị thúc bá đàm đạo một lúc. Sau đó tất cả kéo nhau đến huyện thành tìm khách sạn để nghỉ đêm. Sáng sớm hôm sau, dùng điểm tâm xong, tất cả lên đường thẳng đến Hoành Sơn. Hai hôm sau họ tới nơi. Họ chia nhau nhóm nào phải đến Thị Tiến Phong, nhóm nào phải đến Phi Long Tuyển vào biệt cung Quỷ Phổ. Thị Tiến Phong là một ngọn núi cao nhất trong 36 ngọn của Mã Huỳnh Sơn. Đỉnh giáp mây xanh, quanh năm gió lạnh thấu xương. Phàm không ai có võ công leo lên tận đỉnh để hứng cái giá buốt như miền băng tuyết. Hôm đó có tất cả 7 người đang họp mặt trên đỉnh núi. 7 người đó là Hoa Sơn lão nhân, Thái Sơn lão nhân, Địa Tướng, Công Chúa, Lam Y lão tổ cùng Lan Nhi và Thu Nhi. Họ đến đó vì lời ước hội với Độc Cô Thanh Tùng. Họ đến sớm hơn giờ hẹn chờ chàng. Thực ra từ lúc đại phá Huyết Ảnh Cung, họ vẫn luôn ở tại Huỳnh Sơn. Mãi đến ngày ước hội họ mới lên Thị Tiến Phong. Hoa Sơn lão nhân gọi Thiên Sơn lão nhân. Đừng bất tử, ngươi ước đoán xem hôm nay Độc Cô Thanh Tùng đến đây trong cương vị đệ tử và đối với sư tôn, hắn sẽ có thái độ như thế nào? Thái Sơn lão nhân lắc đầu, lão tỏ vẻ không biết thế nào mà ước đoán. Hoa Sơn lão nhân lạnh lùng tiếp. Trừ ra hắn từ sửa tại Thị Tiến Phong này thì dù hắn có thái độ nào nhất định ta không hài lòng. Địa tướng nhìn hai lão nhân một thoáng. Chết, hắn chết là tiện nghi cho hắn lắm rồi. Tại cục trường, ai ai cũng tỏ ra phẫn hận rõ rệt. Chỉ có Lam Y lão tổ cùng hai nàng Lan Nhi và Thu Nhi thầm lo ngại cho Độc Cô Thanh Tùng. Lão tổ điểm phất một nụ cười nêu ý kiến. Tôi có chủ trương khác hẳn với các vị. Địa tướng biến sắc hỏi nhanh. Huyết Ảnh Tử là mối đại họa của Võ Lâm, ngươi có muốn rộng lượng cho hắn sao? Lam Y lão tổ vẫn điểm nhiên, giữ vững lập trường. Người ta nói luyện thành huyết ảnh hóa hình công là con người mất cả bổn tính, nhưng Độc Cô Thanh Tùng còn giữ được thiện lương toàn vẹn, hắn có làm gì hại nhân hại nghĩa đâu. Cho nên theo tôi nhận xét, sự phê phán của người đời còn có chỗ đáng nghi ngờ, mình không thể tuyệt đối tin tưởng được. Nếu bằng vào một thiên kiến mà bức bách Độc Cô Thanh Tùng vào tử địa, tôi e không được công bằng. Địa tướng phẫn nộ. Huyết ảnh hóa hình công làm mất bổn tính con người, điều đó là cái chắc. Tại sao gọi là truyền thuyết đáng nghi ngờ được? Năm xưa Huyết Ảnh Tử vô hồi giết người hàng ngàn hàng vạn, đó là một bằng chứng cụ thể, ai ai cũng biết. Ngươi còn cho đó là đáng nghi ngờ sao? Lam Y lão tổ cười lạnh. Nhưng Độc Cô Thanh Tùng đã giết được những ai, bao nhiêu người? Địa tướng cao giọng. Chiến dịch Vọng Nguyệt Bình tại Thanh Thành Sơn chưa đủ gọi là một thảm kịch hay sao? Lam Y lão tổ cười nhẹ. Ta và ngươi cũng có mặt trong chiến dịch đó, ngươi há chẳng thấy những kẻ bị hắn giết đều là đáng tội chết hay sao? Địa tướng đỏ mặt, lão vừa thẹn vì đối lý, vừa giận lão tổ có ý bênh vực Độc Cô Thanh Tùng. Lão quá to, bất chấp lẽ phải. Vô luận thế nào, Huyết Ảnh Tử vẫn là kẻ thù chung của Võ Lâm. Hắn đã làm điểm nhục thanh danh của Thần Phong Đại Đế và Thiên Địa Nhị Tướng. Ta không thể buông tha cho hắn được. Nếu ta buông tha cho hắn là ta gián tiếp khinh miệt Võ Lâm. Lam Y lão tổ sôi giận, không còn giữ được bình tĩnh trước thái độ cố chấp của địa tướng. Song lão không phát tác, lão chỉ điểm một nụ cười mỉa. Đột nhiên có tiếng ngựa hí xé vang không gian vọng đến cục trường. Tiếng ngựa hí liên tục càng xa nghe càng gần. Tại cục trường, người nào người nấy cũng ngưng trọng thần thái. Không lâu lắm, con Hồng Long Cái Tuyết đã ló dạng trên con đường từ chân núi dẫn lên đỉnh. Bảy người ngồi ánh mắt sáng lên, song như để thấy rõ họ chia làm hai phe. Những ánh mắt đó tự nhiên cũng thuộc hai ý niệm riêng biệt. Nhưng rồi họ thất vọng ngay. Trên lưng ngựa không phải là Độc Cô Thanh Tùng, mà chính là Nguyên Nhi và Lãnh Nhãn Dung. Cả hai đến đây là điều ngoài ý tưởng của bảy người. Họ tìm hiểu cả hai đến đây có ý tứ gì. Họ còn đang hoang mang suy nghĩ, ba bóng người nữa lao lên như tên bay vụt tới. Ba người đó là Liệt Mã Cuồng Xanh, Huyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn. Long Mã trông thấy Liệt Mã Cuồng Xanh là Độc Cô Tử Kỳ, cố chủ, mừng rỡ hí vang rền. Tiếng hí của nó chấn động cả đỉnh Thị Tiến Phong. Nó vọt tới bên cạnh Liệt Mã Cuồng Xanh. Liệt Mã Cuồng Xanh đưa tay xoa đầu nó, dịu giọng vỗ về. Huyết Nhi, ngươi đã trải qua nhiều gian khổ lắm có phải không? Long Mã hí nhẹ, tỏ ra hiểu biết lòng chủ nhân của nó. Đôi mắt nó ươn ướt long lanh, chừng như xúc động vô cùng. Liệt Mã Cuồng Xanh niềm thương cảm dâng tràn trong tâm tư, trìu mến nhìn nó. Huyết Nhi, đừng có bi thương nữa. Từ nay ngươi không còn xa cách ta. Ta biết ngươi đã già, già lắm rồi. Ngươi phải nghỉ ngơi chứ. Thanh Tùng Hiền Điệt trong lứa tuổi trẻ trung, tiền trình dài rộng, ngươi không còn đủ sức theo hắn nữa. Hắn phải tìm một cước lực khác thay thế cho ngươi. Lão không dàn được trào lòng để rơi hai hàng lệ. Một lúc lâu lão lẩm nhẩm. Ta còn một việc cuối cùng, giúp Thanh Tùng Hiền Điệt giải quyết xong, ta và ngươi cùng an hưởng tuổi già. Lão bước đến cạnh Lãnh Nhãn Dung nhảy giọng nói. Lãnh cô nương đây có phải không? Thanh Tùng Hiền Điệt đang ở dưới chân núi đợi chờ cô nương đó. Lãnh Nhãn Dung không kịp chào hỏi Liệt Mã Cuồng Xanh, phóng mình chạy như bay xuống núi. Trong mấy hôm nay cách biệt Độc Cô Thanh Tùng, lòng nàng như thiêu như đốt, lúc này hận mình không có cánh mà bay mau hơn. Liệt Mã Cuồng Xanh nhìn theo bóng của nàng thở dài. Trông chúng ta tủi hận cho Phật ta, cầu xin ơn trên phù hộ cho chúng được tròn duyên đến bạc đầu. Lão nhảy lên lưng Long Mã, vòng tay chào Huyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn. Sự việc tại đây, mong hai vị huynh đệ chiếu liệu giúp cho Độc Cô Thanh Tùng. Tiểu đệ xin đi trước. Lão không buồn nhìn đến bọn địa tướng bên trên đỉnh núi, phiêu diêu, cao ngạo vô cùng. Thần Phủ Khai Sơn cao giọng hỏi gấp. Lão đệ định đi đâu? Liệt Mã Cuồng Xanh nhếch nụ cười khổ đáp. Tiểu đệ tìm chỗ an trí cho Tuyết Nhi, để cho nó dưỡng phận. Nó đã chịu nhiều gian lao khổ sở, nó đã quá già, không thể đày đọa nó lâu hơn. Gặp Độc Cô Thanh Tùng, nhị vị huynh đại chuyển lời hộ cho hắn rõ ý muốn của tiểu đệ. Thôi, tiểu đệ xin đi trước. Lão hú vọng một tiếng dài, Long Mã hí lên ba tiếng, cất cao bốn vó, phóng chảy đi như gió cuốn. Trong khoảnh khắc, người và ngựa đã xa ngoài trăm trượng. Vừa lúc đó, từ dưới chân núi có tiếng gọi vọng lên. Tử Kỳ, hãy đợi ta. Tiếp theo một bóng xanh leo lên như tên bắn. Bóng xanh đó đáp xuống ngựa sau lưng liệt mã của xanh. Nghiêm nhiên hai người cưỡi chung long mã. Chớp mắt long mã đã khuất dạng sau non núi chập trùng. Sau đó có người đến thì tiến phong trong dãy Huỳnh Sơn nhặt được mấy chiếc lông chim màu xanh. Thiên hạ giang hồ mới hiểu bóng xanh cùng theo liệt mã của xanh một đi không trở lại chính là người tình của lão, một trong Tuyết Sơn Tam Nhãn tên Kim Văn, có tước hiệu là Lục Vũ lệnh chủ. Có kẻ các người họ giữ được tình chung, cũng có kẻ chê trách họ quên đi ngang trái buổi đầu, không tránh khỏi ngỡ ngàng khi tái hợp. Theo lời chỉ dẫn của liệt mã của xanh, Lãnh Nhãn Dung đi xuống đến chân núi tìm gặp Độc Cô Thanh Tùng không khó khăn gì. Chàng vẫn chiếc áo xanh có mới một chút nhưng không khác thứ y phục thường dùng ngày nào. Khi Đỗ Hiên ngang nhìn kỹ mới thấy được nét khắc khổ phong trần, thần thái trẻ trung sung mãn. Chàng đang ngồi thừa người trên một phiến đá, gương mặt nghiêm trọng. Lãnh Nhãn Dung nhào tới ôm chầm lấy chàng ríu rít: "Thanh Tùng ca, Thanh Tùng ca, tổ muội thương nhớ biết bao." Đâu có Thanh Tùng sáng rỡ mắt, vẻ nghiêm trọng tan biến. Chàng vội vòng tay siết chặt mạnh nàng: "Dung muội, Dung muội, Ngũ Huynh cũng nhớ nhung Dung muội có kém gì đâu. Bao nhiêu ngày qua là bao nhiêu năm xa cách." Hai gương mặt càng rực niềm vui, hai nụ cười cùng tươi tái ngộ. Mặc dù sự ly cách không phải là lâu dài cho lắm, nhưng bốn dòng lệ cùng tuôn trào, những dòng lệ cảm thông xúc động. Lâu lắm, cả hai mới lắng đọng tình hoài. Lãnh Nhàn Dung nhìn chàng một lúc: "Thanh Tùng ca, tiểu muội hết sức vui mừng nhận thấy Thanh Tùng ca còn giữ nguyên phong độ cũ. Từ nay tiểu muội muốn chúng ta không rời xa nhau nữa đâu, dù là một bước." Đâu có Thanh Tùng run run giọng: "Phải đó, Dung muội, mình không còn xa nhau nữa, mình vĩnh viễn ở bên cạnh nhau." Chàng thốt lên câu đó, thoáng biến sắc, sợ Lãnh Nhàn Dung bắt gặp về biến đổi của chàng, chàng là sắc chuyển khắc: "Dung muội, cảnh trí quanh đây thanh lịch chứ, mình đi dạo bước một vòng." Lãnh Nhàn Dung gật đầu, cả hai tay trong tay lần theo sơn cốc dưới chân Hoàng Sơn, họ say sưa bên nhau, tuy mỗi người có một ý nghĩ riêng, nàng thì vui trọn vẹn với chàng, còn chàng thì bị cuộc ước hội trên đỉnh Thủy Tiến Phong chi phối phần lớn. Họ ung dung bách bộ một lúc, chợt Lãnh Nhàn Dung hỏi: "Vừa rồi chừng như Thanh Tùng ca có biến sắc." Đâu có Thanh Tùng bình tĩnh đáp: "À, đâu có." Lãnh Nhàn Dung hờn dỗi: "Thanh Tùng ca có ý giấu đó, nếu có điều gì lo ngại thì cứ tỏ thật cho tiểu muội nghe đi." Đâu có Thanh Tùng lắc đầu: "Không, Dung muội, chẳng có điều gì đáng lo ngại cả. Có lẽ vì quá xúc động cho nên thần sắc của huynh hơi biến đổi chắc." Chàng lại làng sắc chuyển khác: "Có phải Đại Thúc đã đi rồi?" Lãnh Nhàn Dung gật đầu: "Phải, long mã cũng được Đại Thúc mang theo luôn." Chàng lại hỏi: "Trên đỉnh Thủy Tiên Phong còn mấy người ở đó chứ?" "Vẫn còn." Nàng có phần nào thất vọng tiếp nối: "Thanh Tùng ca vì mấy người đó mà xúc động." Độc Cô Thanh Tùng chối: "Không, họ có liên quan mật thiết gì đến Ngô huynh chứ?" Lãnh Nhàn Dung không tin nói: "Chừng như Thanh Tùng ca có điều gì giấu tiểu muội." Đột nhiên Độc Cô Thanh Tùng nghiêm sắc mặt: "Ngô huynh có làm hai điều không phải đối với Dung muội. Điều thứ nhất là đã phóng thích Vạn Cực ảo nữ, cựu nhân của Dung muội. Tuy nhiên Ngô huynh đã phế hủy võ công của bà ta rồi. Dung muội có phiền trách Ngô huynh hay không?" Lãnh Nhàn Dung đáp nhanh: "Không, tiểu muội không phiền trách gì cả. Thanh Tùng ca sửa sự làm sao thì tiểu muội vẫn vui theo làm vậy. Nếu Thanh Tùng ca không giết bà ấy tất cũng có lý do, tiểu muội còn trách phiền gì nữa." Đâu có Thanh Tùng cảm động: "Dung muội tốt quá. Còn điều thứ hai, Ngô huynh không biết phải nói với Dung muội như thế nào. Ngô huynh không dám nói." Đến lượt Lãnh Nhàn Dung biến sắc: "Việc quan trọng lắm sao? Thanh Tùng ca còn sợ gì mà không dám nói? Yêu nhau như chúng ta, đến cả sự sống chết cũng cộng đồng, còn việc gì riêng tư mà phải ngại?" Độc Cô Thanh Tùng khổ sở vô cùng: Ngô huynh ngại gây thương tâm cho Dung muội." Lãnh Nhàn Dung chớp ngời đôi mắt, lộ vẻ cương quyết: "Nếu là việc chung, tiểu muội vẫn thừa can đảm chịu mọi thử thách." Bỗng nàng hỏi nhanh: "Thanh Tùng ca, có người con gái nào khác ư?" Độc Cô Thanh Tùng cười khổ: "Làm gì có việc đó, Dung muội cho Ngô huynh là hạng người gì?" Lãnh Nhàn Dung bén lén: "Thanh Tùng ca tha lỗi cho muội." Nàng dừng lại một chút rồi tiếp: "Nếu không phải là việc đó thì còn việc gì khác có thể làm cho tiểu muội thương tâm? Thanh Tùng ca có sự gì đáng lo sợ chăng? Tiểu muội từng nghe Nguyên Nhi bảo là hiện tại Thanh Tùng ca trở thành vô địch trong thiên hạ, như vậy thì còn sợ ai nữa?" Đâu có Thanh Tùng thê thảm ra mặt: "Trước khi Ngô huynh nói ra điều khó nói, Dung muội có thể đáp ứng hai điều kiện của Ngô huynh chăng? Điều thứ nhất, Dung muội tuyệt đối không được bi thương, dù sự việc gì xảy đến cho Ngô huynh cũng vậy. Được như vậy Ngô huynh mới an lòng." Chàng dừng lại một chút, mơ màng nhìn ra khoảng trời xa rồi tiếp nối: "Điều kiện thứ hai là giúp cho Ngô huynh sống lại." Chàng kết thúc: "Dung muội có thể đáp ứng hay chăng?" Lãnh Nhàn Dung kinh ngạc: "Sống lại? Thanh Tùng ca không đang sống đây sao? Tiểu muội không hiểu gì cả." Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Phải, Dung Muội giúp Ngô huynh sống lại. Nghĩa là Ngô huynh sẽ chết, rồi nhờ Dung Muội giúp cho sống lại. Ngô huynh đảm bảo là sự việc tiến hành tốt đẹp, Dung Muội khỏi bi thương lo lắng. Chỉ trong vòng nửa năm thôi, Ngô huynh sẽ sống lại như thường. Điều khẩn thiết là Dung Muội phải nhẫn nại. Lãnh Nhàn Dung kêu lên. Trời ơi, Thanh Tùng ca làm tiểu muội sợ quá. Đừng nói những việc quái gở đó nữa, tiểu muội không dám nghe đâu, có nghe cũng không hiểu gì cả. Nàng ép sát vào mình chàng, chàng ôm nàng chặt hơn. Cô lấy giọng hết sức dịu dàng an ủi. Dung Muội, Ngô huynh nói thật đó, sự việc vô cùng hệ trọng, cho nên Ngô huynh nhờ Nguyễn Đệ về Hồng Trạch Hồ gọi Dung Muội đến đây, tỏ cho Dung Muội biết. Sau khi Ngô huynh chết rồi, Dung Muội hết sức giữ gìn thi thể, mang về Quỷ Phủ Biệt Cung dưới suối Phi Long, nơi đó có ngoại công, mẫu thân và dì Xích Diệp cùng Hồng Muội, Bích Muội và lại có hai vị thúc thúc Huyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn, tất cả sẽ hiệp với Dung Muội bảo vệ thi thể của Ngô huynh. Chỉ trong vòng nửa năm là Ngô huynh sẽ sống lại. Lãnh Nhàn Dung làm sao tin được một người chết rồi nửa năm sau có thể sống lại. Nàng lắc đầu. Không đâu, tiểu muội sợ Thanh Tùng ca chết luôn thì Thanh Tùng ca đừng chết là hơn, chứ chết rồi thì có chắc gì sống lại được. Độc Cô Thanh Tùng cố thuyết phục nàng. Dung Muội cứ tin Ngô huynh, chẳng bao giờ Ngô huynh đành để cho Dung Muội bơ vơ cô quạnh trên đường trần đâu. Ngô huynh phải chết do dứt khoát một trách nhiệm đối với đời, sau đó Ngô huynh sống lại để cùng Dung Muội hưởng phúc trăm năm, đời không còn gì quấy nhiễu đến chúng ta nữa. Nếu không phải một lần thì lương tâm cắn rứt mãi, sống với sự dày vò lương tâm như vậy mình còn gì là sự vui sướng. Lãnh Nhàn Dung hỏi, mà sự việc gì bức bách Thanh Tùng ca phải làm như vậy? Độc Cô Thanh Tùng giải thích, trong lúc vô tình Ngô huynh luyện được huyết ảnh hóa huyết công của Huyết Ảnh Tử, lại là kẻ thù chung của thiên hạ võ lâm, cho nên ân sư địa tướng và sư ba mẫu công chúa không dung tha, bức bách Ngô huynh phải tán giải hóa huyết công, nếu tán giải môn tả công đó thì phải chết. Lãnh Nhàn Dung lấy làm lạ, luyện được huyết ảnh hóa hình công có làm gì nên tội mà phải chết? Độc Cô Thanh Tùng cười khổ. Ngày trước Huyết Ảnh Tử vô hội sát hại hàng ngàn hàng vạn người, võ lâm lên án là kẻ thù chung, do đó mà có thành kiến trong giang hồ, hễ là Huyết Ảnh Tử thì phải bảo toàn hiếu sát. Thành kiến đó không đúng lắm, nhưng biết sao khi ân sư và công chúa cố chấp, Ngô huynh không thể nào trái ý muốn của hai vị đó được, cho nên Ngô huynh phải tự sửa lấy mình, dứt khoát một trách nhiệm với đời, sau đó mình sẽ sống cho riêng mình. Lãnh Nhàn Dung hoài nghi, có chắc là Thanh Tùng ca sẽ sống lại không? Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Huyết Ảnh Tử vũ hội chết hơn 300 năm chỉ còn là đống xương khô, thế mà Ngô huynh cho mấy giọt máu cũng sống lại được như thường. Sau khi Ngô huynh chết rồi, Dung Muội hãy nhỏ vài giọt máu trên thi thể, đảm bảo 6 tháng sau Ngô huynh sẽ sống lại. Lãnh Nhàn Dung bán tín bán nghi, nếu Thanh Tùng ca có bề gì thì tiểu muội cũng chết theo luôn đó. Độc Cô Thanh Tùng trấn an, Dung Muội không phải lo ngại, Ngô huynh không liều lĩnh đâu, vì muốn hưởng hạnh phúc vĩnh viễn bên nhau cho nên Ngô huynh phải dứt khoát mọi điều ràng buộc với đời bằng cách đó. Lãnh Nhàn Dung trước sau vẫn không yên tâm, nàng cứ khóc mãi. Độc Cô Thanh Tùng hết sức vỗ về, sau cùng nàng mới gật đầu. Tiểu muội tin lời Thanh Tùng ca. Nơi đình thị Tiến Phong, địa tướng chờ mãi không thấy Độc Cô Thanh Tùng đến, nóng nảy la hét vang rền. Độc Cô Thanh Tùng nhếch nụ cười khổ, dòm đứng lên, nhưng Lãnh Nhàn Dung giữ chàng lại, nàng bảo, đã hết ngày đâu mà Thanh Tùng ca phải vội, hãy để đến chiều rồi hãy lên trên ấy cũng không muộn. Vừa lúc đó Nguyên Nhi chạy như bay đến báo tin, địa tướng và các vị ấy đang nóng nảy chờ Thanh Tùng ca. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Ngô ca sẽ đến, Nguyên Đệ hãy nghe đây. Lược thuật sơ lược về việc mình sắp làm và nhờ Nguyên Nhi chạy đi báo tin cho Huyết Bút Tú Tài cùng Thần Phủ Khai Sơn hay đến để bảo vệ thi thể của chàng, mang về Biệt Cung Quỷ Phủ. Nguyên Nhi không chậm trễ liền đi ngay. Khi vầng thái dương trách về tây, Độc Cô Thanh Tùng đã lên đến đỉnh Thủy Tiến Phong. Theo sau chàng có Huyết Bút Tú Tài, Khưu Như Chân, Thần Phủ Khai Sơn Cao Mãnh, Lãnh Nhàn Dung và Nguyên Nhi. Không đợi cho ai hạch tội mình, Độc Cô Thanh Tùng cao giọng thốt. Ân sư, sư ba mẫu, Độc Cô Thanh Tùng ngày hôm nay không có lời gì để nói với nhị vị, chỉ xin lấy cái chết để đền đáp ân giáo huấn từ lâu. Hai bàn tay chập lại, tay này bứt mạch máu tay kia, máu chảy đầm đìa. Độc Cô Thanh Tùng ngã xuống. Huyết Bút Tú Tài, Thần Phủ Khai Sơn, Lãnh Nhàn Dung và Nguyên Nhi từ từ bước tới, nâng xác chàng lên, lặng lẽ mang về Quỷ Phủ Biệt Cung. Địa tướng và công chúa gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhưng ánh mắt có điểm niềm chua xót. 6 tháng sau, cũng tại Thị Tiến Phong, một chiếc đài cao được dựng lên, giữa sân có thể chứa hàng vạn người. Ngày ấy, một ngày trung thu giá tiết, từ sáng sớm có vô số hào kiệt võ lâm lãnh tụ tụm năm tụm ba quanh đài trường. Họ đến đây do thiếp mời của Nga Mi lão nhân Cát Tiên Sinh dự đại hội võ lâm để giải quyết một sự kiện trọng đại trên giang hồ. Sự kiện đó là chiếc võ lâm kim đảnh xuất hiện.